Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, giết hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tộc thổ dục hồn những người đó sợ liền liền tản ra lui về. Phía sau, bọn họ bắt đầu dùng lửa xua tan những rắn độc kia. Tộc thổ dục hồn nhà địa phương. Nhưng thật ra là có rất nhiều rắn, cho nên đối với như thế nào đối phó rắn độc, bọn họ có kinh nghiệm. Rắn sợ lửa, trong tay bọn họ cây đuốc rất nhanh đem những rắn độc kia cho xua tan sạch sẽ. Rắn độc chạy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Hỉ Nhạc Nhạc sắc mặt đã thay đổi rất khó coi. Cổng thành bọn họ cũng công phá một cái nho nhỏ nha môn. Bọn họ lại muốn phí lớn như vậy sức lực sao? Đáng ghét, cho ta tiếp tục đụng cửa, phá cho ta cửa mà vào. Hỉ Nhạc Nhạc cao giọng kêu, tộc thổ dục hồn tướng sĩ cảm giác cả người bọn họ đều phải mệt là. Có thể hiện nay loại chuyện này, bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục ở đụng cửa, có thể bọn họ đi đụng cửa thời điểm. Bên trong Tây Lương binh mã thật giống như tổng có thể tìm được một ít thứ tới chán ghét bọn họ. Thời gian chỉ như vậy quá, bất chi bất giác gian, Lê Minh lại tới, nơi này trời sáng là hơi trễ. Nhưng Lê Minh lúc tới, sắc trời vẫn là đã nguội đứng lên, rằng co một đêm, Tây Lương binh mã rốt cuộc không có thứ gì có thể dùng để chán ghét. Cũng hoặc là hù dọa bọn họ, dĩ nhiên. Trời lẽ sáng, muốn chán ghét hù dọa bọn họ, hiệu quả nhất định là muốn giảm phân nửa. Tốt lắm, bọn họ không có thứ gì, cho ta tiếp tục đụng cửa, giết cho ta. Hỉ Nhạc Nhạc đã rất mệt mỏi, hắn còn có chút muốn hoài nghi đời người. Làm sao chẳng qua là bắt Tần Thiên người nhà như thế chuyện đơn giản. Bây giờ nhưng là thay đổi như thế khó khăn đâu. Bất quá khá tốt. Bọn họ đã sắp đụng ra huyện nha cửa. Chỉ cần cửa mở ra, bọn họ liền còn có cơ hội. Oanh oanh đụng cửa không ngừng. Theo một tiếng vang thật lớn, huyện nha cửa mở ra. Giết, giết cho ta. Bắt được Tần Thiên người nhà. Cho ta bắt được bọn họ. Hỉ Nhạc Nhạc đột nhiên thay đổi rất hưng phấn. Hắn thân trước sĩ tốt, mang mình còn sót lại chừng 100 người liền vọt vào. Bên này Lý Quân Tiện không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xách binh khí ra đón, cùng những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã chém giết. Hắn rất không biết làm sao, tộc thổ dục hồn tướng sĩ rõ ràng đã còn dư lại không nhiều lắm, có thể bọn họ chính là không phòng giữ được. Muốn đến ở thực lực trước mặt, dù là chẳng qua là kém như vậy một chút xíu, kết quả đều là không thể nghịch chuyển. Bỏ mặc ngươi trước đây dùng nhiều ít biện pháp, ngươi đều không cách nào thay đổi hình thức. Bất quá, bọn họ còn có thể liều mạng. Giết, hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau. Lý Quân Tiện người sức chiến đấu không tính là rất mạnh. Theo những thứ này tức giận tộc thổ dục hồn tướng sĩ so, bọn họ kém rất nhiều hơn. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ có chút lực không thể địch. Tình huống đối với bọn họ Tây Lương mà nói, càng ngày càng không ổn. Mặt trời mọc, thời tiết lại thay đổi úp nóng, mà đang ở Lý Quân Tiện bọn họ đã có chút lúc tuyệt vọng. Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó thì có Tây Lương binh mã vọt vào. Bọn họ xông vào sau đó, không nói hai lời, hướng những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ liền chém đi. Những thứ này tộc thổ dục hồn tướng sĩ giết Lý Quân Tiện những người đó còn có thể, nhưng đi theo một chi Tây Lương binh mã so, nhưng là kém rất nhiều hơn. Lý Quân Tiện nhìn một cái sau đó, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Tần Vô Ưu bên này đã thấy Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát tới, bọn họ liền được cứu rồi à? Hồ thúc thúc, Tần Vô Ưu kêu. Hồ Thập Bát trực tiếp huy động lớn đao vọt tới, dọc theo đường đi chém giết không ít tộc thổ dục hồn tướng sĩ. Giết bọn họ sau đó, hắn đã tới Tần Vô Ưu bên cạnh. Các người đều không sao chứ? Tần Vô Ưu gật đầu một cái. Chúng ta đều không sao. Hồ Thúc Thúc làm sao tới? Vương gia nhận được tin tức sau đó, liền để cho ta mang binh lập tức chạy tới. Ta sẽ hộ tống các người hồi kinh. Nghe nói như vậy, Tần Vô Ưu nhất thời liền hưng phấn. Có Hồ Thúc Thúc ở đây, bất kỳ người xấu đều không phải là chúng ta đối thủ. Trăm chừng 10 tên tộc thổ dục hồn tướng sĩ, rất nhanh bị giết sạch sẽ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hỉ Nhạc Nhạc một người. Mà lúc này Hỉ Nhạc Nhạc không biết là đang khóc vẫn là đang cười. Hắn cảm thấy ông trời là đang chơi hắn. Tại sao hắn cũng sắp thành công? Tây Lương viện quân nhưng đến. Hôm nay, bọn họ không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bọn họ tộc thổ dục hồn. Sợ là không cất chứ. Tộc thổ dục hồn sắp mất nước à? Quốc vương bệ hạ, thần đi trước một bước. Vừa nói, Hỉ Nhạc Nhạc đột nhiên hoành đao. Một cổ máu tươi phun vải ra sau đó. Hắn liền té bỏ mình. Thịnh Công thành chiến trường bị Lý Quân tiện người cho quét dọn một chút. Trận chiến này không coi vào đâu đặc biệt máu tanh chiến tranh. Người chết cũng không coi là rất nhiều. Cũng chỉ 2.000 người đến. Nhưng nơi này thi thể muốn xử lý hết. Chỉ sợ cũng phải phí một ít thời gian. Hồ Thập Bát gặp qua Cửu Công Chúa sau đó. Đem tình huống cho Cửu Công Chúa nói một lần. Cửu Công Chúa nghe xong. Nói, ngươi tới nơi này, vương gia nơi đó không có sao chứ? Hồ Thập Bát phụ trách Tần Thiên an toàn à? Hơn nữa có Hồ Thập Bát ở đây, Cửu Công Chúa cũng không cần đặc biệt đừng lo lắng Tần Thiên. Nhưng hôm nay Hồ Thập Bát lại đến nơi này, hắn không nhịn được phải có một ít lo lắng. Bất quá, Hồ Thập Bát nhưng là lơ đễnh. Nói, công chúa điện hạ yên tâm cũng được. Vương gia vì sao chờ người lợi hại? Có thể xảy ra chuyện gì tình? Vương gia giao phó ta muốn đưa các người đến thành Trường An. Ta không dám vi phạm mệnh lệnh của vương gia. Hồ Thập Bát cũng là muốn đi trên chiến trường chém. Giết, đây có thể so hộ tống người phải qua ghiền hơn. Chẳng qua là Tần Thiên yêu cầu. Hắn cũng không thể không làm. Cho nên bây giờ, bỏ mặc Cửu Công Chúa nói gì. Hắn nhất định là phải đem bọn họ đưa đến thành Trường An mới có thể xóa bỏ. Cửu Công Chúa gặp hắn như vậy, cũng biết tự mình nói không có gì cả dùng. Cái này Hồ Thập Bát nhất nghe Tần Thiên mà nói. Những người khác nói gì đều vô dụng à? Không biết làm sao, Cửu Công Chúa cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Suy nghĩ Tần Thiên như vậy lợi hại, chẳng qua là tấn công tộc thổ dục hồn mà thôi. Có thể có chuyện gì? Huống chi bên người hắn cao thủ, khẳng định cũng không thiếu đi. Thịnh Công thành tình huống rất nhanh an trí thỏa đáng. Hồ Thập Bát bọn họ vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Ở hết thảy cũng sau khi chuẩn bị xong, hắn liền hộ tống Cửu Công Chúa. Đường Dung bọn họ hướng thành Trường An chạy tới. Lý Quân Tiện bên này, một chàng chém giết. Có thể nói là thương vong thảm trọng, nhưng hắn đối với mình vận mệnh, nhưng cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn tự nhiên không cam lòng chỉ làm một cái huyện nhỏ làm. Chẳng qua là cả đời này, hắn còn có cơ hội lại vào thành Trường An sao? Có lẽ là có cơ hội đi. Cửu Công Chúa lúc rời đi, đối với hắn khá là tán thưởng. Nói gì hồi kinh sau đó sẽ đem chuyện nơi đây theo Thánh Thượng nói một chút. Như Cửu Công Chúa thật nói, Thánh Thượng nhiều ít là sẽ khen ngợi mình một chút chứ. Chính là không biết Cửu Công Chúa có phải là thật hay không sẽ nói. Dẫu sao mình ở Cửu Công Chúa nơi đó, liền chỉ là một nhân vật nhỏ. Nàng ở Thịnh Công thành lâu như vậy, hắn cũng không quá theo Cửu Công Chúa nói qua 2-3 câu thôi. Tiền đồ một phiến mong manh à. Hắn chân thực có chút không biết nên làm như thế nào mới phải. Mà hiện nay hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Cửu Công Chúa an toàn. Tộc thổ dục hồn bên này Tần Thiên mang binh mã, đã là đến tộc thổ dục hồn vương thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuiencv.com/tiaongsin-tiu-tai-dio-tsi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.